Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, viết tay 10 vạn tự kiểm điểm, không đợi tưởng nữ sĩ thấy rõ trong phòng ngủ bố cục. Chỉ cảm thấy trước mắt có cái gì vậy nhoáng lên một cái mà qua. Một đoàn mao nhung nhung màu trắng vật thể bỗng nhiên giống đường vòng cung giống nhau nhảy qua đến. Phát ra một tiếng dấu hiệu tính tiếng kêu. Mèo, này thanh âm ni, tưởng nữ sĩ ra đầu căng thẳng, liên tục tránh lui, theo phòng ngủ cửa chuyển rời đến giữa phòng khách, đại thấy rõ theo trong phòng ngủ chui ra đến vật nhỏ. Tưởng nữ sĩ mắt lộ ra kinh sợ, nàng vĩnh viễn quên không được lần đó hồi hương hạ thăm viếng. Bị hàng xóm ra miêu vòng quanh cẳng chân cọ quá vài lần sao? Nổi lên đầy người hồng trần thảm án. Chanh chanh, ngươi chừng nào thì dưỡng miêu. Tưởng nữ sĩ tiêm tế thanh âm cơ hồ muốn đâm thủng trần nhà. Rõ ràng là màu trắng kẹo đường giống nhau tiểu manh vật. Ở nàng trong mắt lại giống như ăn thịt người mãnh thú hồng thủy. Dụ tranh nhân cơ hội vội vàng quan thượng phòng ngủ môn. Một phen ôm lấy trên đất ngư hoàn, lưng để ở ván cửa bên trên. Nàng sờ sờ con mèo nhỏ đầu. Thầm nghĩ thật sự là mẹ cứu tinh, quay đầu cho ngươi ở trên mạng đính cao nhất hoàng gia miêu lương. Hảo hảo khao thưởng ngươi, Dụ Tranh quay đầu trấn an tưởng nữ sĩ cảm xúc. Mẹ, ngươi đừng kích động, ta mới dưỡng miêu không 2 ngày. Trong phòng hẳn là không có rơi xuống miêu mau, nói đúng ra. Là hôm nay mới bắt đầu dưỡng miêu. Ngư hoàn chỉ tại kia trương đan nhân sofa phía dưới cùng phòng ngủ hoạt động quá. Ngay cả sofa cũng chưa đi lên quá, sẽ không dính vào miêu mao. Bằng không, nàng cũng lo lắng tọa quá sofa mẹ bị dị ứng. Nghe vậy, tưởng nữ sĩ biểu cảm vẫn như cũ buộc chặt, vừa rồi làm ta sợ muốn chết, Dụ Tranh thè lưỡi. Trong mắt tràn đầy là xin lỗi cùng lấy lòng. Cùng lúc đó, nàng nghĩ đến cái tuyệt diệu lấy cớ, dùng để giải thích vừa rồi trong phòng ngủ tiếng vang. Mẹ ngươi vừa mới nghe được thanh âm, khả năng chính là con mèo nhỏ ở trong phòng ta đánh nghiêng cái gì vậy gây ra động tĩnh, nàng. Trong phòng mới không có khác nhân đâu. Nội môn nghe nói như thế Chu Mộ Quân, tưởng nữ sĩ chậm rãi tỉnh táo lại, lau cái trán toát ra đến hãn, vẫn là có chút sợ hãi. Nàng bất động thanh sắc hướng lui về sau mấy bước, cách Dụ Tranh rất xa, thối lui đến nàng cho rằng an toàn khoảng cách. Thế này mới dài nhẹ một hơi, Dụ Tranh từ nhỏ liền thích tiểu miêu tiểu cầu linh tinh mao nhung nhung tiểu động vật. Mỗi lần về lão gia đều sẽ chạy tới hàng xóm ra ngoạn miêu. Ngẩn ngơ chính là mấy giờ, ăn cơm đều kêu không trở lại, nhưng là nàng đối với mấy cái này động vật mao mẫn cảm. Vẫn là rất nghiêm trọng cái loại này, thế cho nên nhiều năm như vậy, trong nhà cho tới bây giờ không dưỡng quá. Hiện tại Dụ Tranh một người trụ, muốn dưỡng cái thuộc loại bản thân tiểu sủng vật, tưởng nữ sĩ đương nhiên sẽ không nói cái gì nữa. Về đứa nhỏ giáo dục phương diện, nàng cho tới bây giờ đều hiểu được đúng mực. Từ nhìn đến miêu, tưởng nữ sĩ đầu óc liền tiến vào nhất cấp cảnh giới trạng thái. Cứng rắn chống đứng ở cửa vào dặn dò nói mấy câu. Liền mang theo bao ly khai, 1 phút đồng hồ cũng không tưởng lại tiếp tục chờ đợi. Hơn nữa tính toán về nhà sau lập tức tắm rửa một cái. Ai biết trên người có hay không dính lên miêu mao. Dụ Tranh lười biếng dựa vào ở trong phòng khung cửa thượng. Nâng tay gõ gõ môn. Hướng bên trong từ từ nói. Mẹ ta đi rồi, xuất hiện đi, này cảnh tượng. Mê chi giống bắt kẻ thông dâm hiện trường. Cảnh báo giải trừ sau đem gian phu phóng xuất thông khí. Giây lát, cửa phòng kéo ra. Chu Mộ Quân mặt không biểu cảm xem nàng, hai tay ôm cánh tay tựa vào bên kia khung cửa, hai người giống môn thần giống nhau, một người chiếm lấy một bên khung cửa, cho nhau đối diện, vẫn là Dụ Tranh trước không nín được, mở miệng hỏi nói, làm sao ngươi? Chu Mộ Quân hừ một tiếng, nâng lên lông mi nhàn nhạt tảo liếc mắt một cái trên bàn trà tràn nóng. Tựa hồ có thể tưởng tượng ra một lát tiền. Dụ Tranh mẹ ngồi ở chỗ kia cảnh tượng, rõ ràng hắn ngay tại trong phòng ngủ, về sau nếu chính thức đăng môn bái phòng, bị phát hiện trung gian cư nhiên có như vậy cái tiểu nhạc đệm. Vậy coi như dọa người quang quá, không nên đồng ý nàng hồ nháo. Uy, làm sao ngươi không nói chuyện? Dụ Tranh một tay ôm Miêu, thân thể đi phía trước khuynh khuynh, vươn một ngón tay chặt hắn cánh tay. Nói với ngươi đâu, trong lòng Ngư Hoàn chớp lam dưng dưng ánh mắt xem Chu Mộ Quân. Học Dụ Tranh vừa rồi hành động, vươn một cái móng vuốt cong một chút hắn. Này hình ảnh có chút quen thuộc, ở món tủ quán khi, nàng cùng Chu Mộ Quân đùa giỡn. Ngư Hoàn lúc đó liền đứng ở nàng bên này, vươn móng vuốt cong Chu Mộ Quân. Đi qua lâu như vậy, Ngư Hoàn vẫn như cũ đứng ở nàng bên này. Thật sự là cái chi kỳ tiểu bảo bối. Nghĩ đến này, Dụ Tranh không kềm được phốc cười ra tiếng. Nàng nắm giữ một cái miêu móng vuốt, chỉ phúc vuốt ve nó mềm yếu đệm thịt. Nói với Chu Mộ Quân, nhìn ngươi còn có dám hay không khi dễ ta. Chúng ta Ngư Hoàn đều xem không trôi qua. Cong ngươi thôi, ta khi dễ ngươi. Chu Mộ Quân khí nở nụ cười. Ta dựa khung cửa, rũ mắt xem nàng. Chẳng lẽ không đúng ngươi ở khi dễ ta sao? Ta liền như vậy gặp không được người a, Dụ Tranh ngẩn ra. Giơ lên miêu móng vuốt cái tay kia dần dần buông xuống dưới. Nàng mở to hai mắt không hề chớp mắt theo dõi hắn xê mon sơ cho đến khi đem Chu Mộ Quân trành. Ngượng ngùng, quay đầu đi chỗ khác khinh ho một tiếng, đến che giấu bản thân cảm xúc. Sau một lúc lâu, Dụ Tranh lộ ra cái bừng tỉnh đại ngộ biểu cảm. Ta đã biết, nguyên lai ngươi là vì cái này tức giận a, bởi vì ta không cho ngươi gặp mẹ ta. Chu Mộ Quân không nói chuyện, kỳ quái biểu cảm vừa xem hiểu ngay, là một bộ bị người chạc trung tâm sự nhưng tuyệt không thừa nhận quật cường bộ dáng. Hắn cái dạng này, thật sự rất giống tức giận cáo kỉnh tiểu hài tử. Dụ Tranh đi về phía trước hai bước, dựa vào tiến trong lòng hắn. Con mèo nhỏ bị đụng đến, đặng hai cái chân sau trèo lên Dụ Tranh bả vai, ép tới nàng bả vai đi xuống một tháp. Ngươi không hiểu biết ta mẹ, dưới loại tình huống này, 8-9 phần 10 ngươi là cũng bị mắng, còn có khả năng bị treo lên đánh. Này con miêu rất không thành thật. Hai cái móng vuốt lay tóc của nàng, Dụ Tranh đành phải bắt nó kéo xuống ôm lấy. Ngươi có biết nàng là làm cái gì sao? Nàng là đại học lão sư, hơn nữa là phụ đạo viên, thủ hạ mang theo 4 ban, am hiểu nhất giáo dục học sinh. Ngươi tưởng bị đãi giáo dục sao? Viết tay 10 vạn tự kiểm điểm cái loại này. Nghe xong, Chu Mộ Quân quả nhiên thay đổi sắc mặt, nhưng hắn không muốn để cho Dụ Tranh nhìn ra. Ngạnh cổ nói, vì cưới nàng nữ nhi duy nhất, làm cái gì ta đều không quan hệ. Chẳng sợ viết 10 vạn tự kiểm điểm mà đi, hắn tỏ thái độ như thế kiên quyết. Dụ Tranh ngược lại không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể chúc hắn vận may. Thật hiển nhiên, hắn vẫn là quá ngây thơ rồi. Dụ Tông Văn đồng chí năm đó cũng là một đầu hùng tráng Đông Bắc Hổ. Còn không phải bị tưởng nữ sĩ tam hạ hai hạ huấn thành một cái nghe lời đại mặt miêu. Dụ Tranh vuốt trong lòng miêu, có chút lão thành cảm thán nói. Người trẻ tuổi a, tưởng sự tình rất đơn giản. Chu Mộ Quân cúi mắt, vươn tay đem nàng kéo vào trong lòng ôm lấy. Là người nghĩ tới rất phức tạp, trong lòng tiểu cô nương mềm nhũn, sợi tóc ôn nhu rối tung xuống dưới, lại hắc lại hoạt, giống một thất sa tanh, mang theo nhàn nhạt sữa hỗn hợp hoa lài hương mùi. Hắn thật dài lông mi liễm xuống dưới, đáy mắt thần sắc phút chốc thay đổi. Cúi đầu xuống hôn của nàng môi, mỏng manh cánh môi dán vào của nàng, hàm trụ một mảnh môi, nhẹ nhàng mà nghiền ma, nguyễn hoạt đầu lưỡi thăm dò đến, theo vi phân môi khâu trung tiến vào đi, càn quét của nàng khoang miệng, nửa tháng phân biệt, sau khi trở về lại vội vàng dàn xếp miêu, chuyển giờ sai, còn không từng hảo hảo hôn môi quá. Này một phen vô cùng thân thiết không thể nghi ngờ châm nào đó đã lâu kích tình, làm cho người ta nhịn không được hấp thu càng nhiều. Chu Mộ Quân ôm chặt nàng, ấm áp bàn tay phủ ở nàng bên hông vuốt phẳng, nặng nề mà thở hào hển, ôn nhu lại tinh mịn hôn hạt mưa bàn rơi xuống, trước nóng khóe môi nàng, cổ, xương quai xanh. Dụ Tranh từ từ nhắm hai mắt, nhịn không được ra tiếng, giáp ở hai người trung gian Ngư Hoàn phát ra bất mãn tiếng kêu. Ngoặc kép chấm chấm, meo, cũng bị chen biển. Hết chương.